Chương 731, A Dương vs. CZ. Nam. Canh thứ nhất trả gì giật nhanh dùng giờ dạ gồng dạ mắt thấy ạ y rổ đã tìm cường lực hỉ ơ bìm nhanh chóng đánh tới. Z phản ứng lập tức, cũng chỉ có thể cứng đối cứng. Hiện tại cũng thật sự là không có cách nào tránh né. Trả gì giật nghe tiếng sau lập tức từ trong miệng thốt ra một viên cường đại màu cam hệ nở ghi bạn tới. Hệ nở ghi bạn lập tức cùng không chung hỉ ơ bìm đụng vào nhau, lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc. Lên A trả gì giật. Sử dụng phở là dỡ bờ lạch cho thấy không đợi bạo tạc xương mù biến mất, Z liền đã hô, trả gì giật nghe tiếng liền xông ra ngoài, toàn thân bị ngọn lửa màu xanh lam bao vây lấy, hướng thẳng đến trước mắt một đoàn xương mù vào tới, một bên khác Dương thấy thế cũng là không sợ hãi chút nào hô. A ý đồ đã tỉn sử dụng gà ỉm bạt hai cái bổ kẹ mẩn đồng thời sử xuất đại tuyệt chiêu, hiện trường tức giận lập tức biến đến mức dị thường khẩn trương, gà ỉm bạt cùng phở là dỡ bờ lạch đồng thời vọt vào trong xương khói. Va chạm trong nháy mắt, lập tức lại đang trong xương khói sinh ra một cỗ mãnh liệt bạo tạc, toàn bộ sân bãi đều bị xương mù che giấu, mãnh liệt khí lưu cũng vậy Dương cùng Z đều không có cách nào thấy rõ trong sân tình huống, kéo dài sau một lát cỗ lực lượng này mới từ từ lắng xuống. Trong xương khói cái bóng dần dần xuất hiện, cho thấy lúc này trên đồng cỏ, hai cái bổ kẹ mẩn đều đứng ở trong sân, trên thân đều thụ khác biệt trình độ thương. Hai cái bổ kẹ mẩn tương hỗ nhìn nhau trong mắt cùng tràn đầy chiến ý, nhưng mà sau một khắc cho thấy ạ ý rổ đã tỉn sắc mặt đống nhiên biến đổi, sau đó thân thể liền hướng phía sau ngã xuống, trên khán đài cả sĩ cùng sạp gì nạ thấy thế cũng không khỏi sương sờ. Ạ ý rổ đã tỉn mất đi năng lực chiến đấu, trả gì giật đạt được thắng lợi xạ tổ sĩ mấy người cũng là không ngờ được, rét trả gì giật vậy mà ngoài ý liệu đánh bại Dương hai cái bổ kẹ mẩn, mà lại đều là tại thuộc tính bất lợi trạng thái. Mặc dù nhìn trả dị giật cũng đã rất mệt mỏi, bất quá đối thủ của nó thế nhưng là Dương đâu Dương mỗi một cái bộ kẹ mẩn có thể nói đều là rất mạnh. Làm không có tệ nha bất quá trận đấu này, nhưng không dễ dàng như vậy liền kết thúc đâu thấy cảnh này Dương cũng không có bối rối, bình tĩnh đem ạ ý rổ đã tỉn thu hồi lại mở miệng nói ra. Trả dị giật mặc dù cường đại, liên tục đánh bại mình hai cái bộ kẹ mẩn chỉ tiếc chính là, đã tiêu hao rất nhiều thể lực, dưới loại tình huống này. Liền là lợi hại hơn nữa cũng lên không là cái gì tác dụng quá lớn. Nhìn xem A Dương ta sẽ liền như thế một mực tiếp tục giữ vững. Một bên khác Z lại là xem thường, rất hiển nhiên đối với mình cũng rất có tự tin. Mà lúc này Dương đã xuất ra một cái khác bổ kẹ bạn sau đó hướng phía giữa sân ném ra ngoài. Quang mang bên trong thân ảnh quen thuộc lại lần nữa xuất hiện, tuyết trắng da lông, cao ngạo thân ảnh, chính là Ạp Sổn tương đối lên trạ gì giờ. Cũng không có bị thương gì, mà lại chỉ là tiêu hao thể lực. Tại gỗ ấn đục cùng ạ ý rổ đã tỉn chiến đấu đã khôi phục rất nhiều, tương phản trả gì giật đã tương đương mệt mỏi. Trở về ai trả gì giật nhưng mà lúc này đây, lại để cho đám người không có nghĩ tới là, Z cũng xuất ra bộ kẻ bạn, sau đó đem trả gì giật cho thu về. Dương nhìn xem ngược lại là không nói gì thêm, dù sao loại tình huống này, để trả gì giật tiếp tục chiến đấu cũng là nhất không chí lựa chọn. Cứ việc nó có thắng liên tiếp hai trận đấu trí, cũng phải nhìn thân thể có thể hay không trèo trống đi xuống. Đương nhiên người nào đó là lý giải không được. Đem trả gì giật thu trở về vì cái gì ta nghĩ hẳn là để trả gì giật nhiều một chút thời gian nghỉ ngơi cùng khôi phục, bảo tồn một chút thể lực, muốn đem nó lưu đến cuối cùng đi cái gọi là người nào đó. Liền là trên khán đài xạ tổ si, một bên bờ dọc nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Đây là một loại bảo tồn chiến lược phương pháp. Không nhất định có rất lớn tác dụng, nhưng là tối thiểu khôi phục một chút thể lực lời nói, thương thế trên người cũng sẽ không lộ ra quá nghiêm trọng. Nói không sai, xem ra này lại là một trận đánh rằng co nha một bên cờ cũng là nhịn không được chen miệng nói, nàng bình thường đều là đang tiến hành đạo quán tranh tài, loại này liên minh giải thi đấu nàng thế nhưng là không có cơ hội tham gia đến. Từ một hiểu chuyện bắt đầu liền bị dạy bảo làm bờ lệch sổn city đạo quán huấn luyện ra. Sau đó đến tuổi tác liền trực tiếp tiếp nhận đạo quán huấn luyện ra vị trí, có thể tới hiện trường nhìn loại này tranh tài có đôi khi so huấn luyện ra bản nhân còn muốn hưng phấn. Tiếp xuống đến phiên ngươi ra sân, đi thôi tịt ghi họt Z xuất ra cái thứ ba là tịt ghi họt đối kháng ạp sổn thuộc tính bên trên cũng không có quá lớn lợi ích, điểm này để đám người nghi hoặc. Thu hồi trạ gì giật đối mặt ạp sổn. Không phải hẳn là xuất ra có lợi thuộc tính bổ kẹ mẩn sao đương nhiên cũng không bài trừ Z bổ kẹ mẩn bên trong cũng không có khắc chế ạp sổn bổ kẹ mẩn. 6 cầu hoa tươi 3 chắc là vì đối phó ạp sổn cái kia khó chơi tuyệt chiêu đi, tại không có những biện pháp khác tình huống dưới, muốn tránh đi cái kia tuyệt chiêu, cũng chỉ có kịt ghi họ tốc độ A ổ kỳ đỏ tiến sĩ. Không hổ là ổ kỳ đỏ tiến sĩ, quả nhiên là một cái người trong nghề, kịt ghi họ tốc độ thế nhưng là rất nhanh, có thể lấy 2 mạch tốc độ đến phi hành, muốn tránh đi giả dỗ ổ giả chỉ có kịt ghi họ mới có cơ hội làm được. Sải ghê lại là khe nhữ mày nói ra, thật có thể chứ, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Z tuyển thủ xuất ra kịt ghi họ, mà A Dương tuyển thủ lại lần nữa xuất ra ạp sồn. Đến tột cùng ai có thể dẫn đầu đánh bại đối phương 3 con bổ kẹ mẩn đâu? 3 con bổ kẹ mẩn liền là giữa trận nghỉ ngơi, có thể dẫn đầu đánh bại đối thủ 3 con khí thế bên trên là sẽ có được tăng lên, trái lại đối thủ liền sẽ có áp lực, một nửa tình huống dưới chính là như vậy. Bất kể như thế nào, cái kia tuyệt chiêu mặc dù khó chơi, chỉ cần không có cơ hội phát ra lời nói, ít ghi họ sử dụng quyệt ở tắc Z trong lòng biết, một khi bị đối phương sử dụng cái kia tuyệt chiêu lời nói sẽ rất khó đối phó. Cho nên nếu như nhưng dùng tuyệt đối không thể để cho ạp sồn sử dụng tuyệt chiêu, ngay lập tức phát động quyệt ở tặc đánh đòn phủ đầu, bản thân liền có cực kỳ nhanh chóng độ tịt ghi họ, sử dụng quyệt ở tặc về sau tốc độ siêu việt 2 mạch. Thì ra là thế, muốn phong tỏa ạp sồn hành động sao? Ạp sồn tránh đi, đến ạp sồn nghe tiếng sau lập tức hướng phía một bên nhảy ra, tịt ghi họ quyệt ở tặc sượt qua người cũng không có trúng mục tiêu. Thấy cảnh này Z lập tức mở miệng hô lớn, đừng cho nó chạy, trực tiếp sử dụng ạ ý gì ồ ạ sở quay trở lại đi. A chú thích, có phải hay không đều cảm thấy đem Z cường hóa đâu? Kỳ thật không có, chả gì rất là Z vương bài, thực lực cứ việc so ra kém Dương những cái kia mạnh nhất bộ kẻ mẩn, đánh thăng cái khác không phải đội thứ nhất ngũ bộ kẻ mẩn hay là làm được, thật giống như xạ tổ xỉ cái khác bộ kẻ mẩn đều đánh không lại xài ghệ bở lặt tỏa sệ, nhưng là chả gì rất lại có thể đáp ứng bở lặt tỏa sệ là đạo lý giống nhau.